xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1797, không may thiên kim, 65. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter C.I.T.H. Hôm nay người bệnh viện viên gọi điện thoại nói những lời kia. Cùng phía trước nàng mộng thấy tràng cảnh đồng dạng, nhưng kết quả không giống. Trong mộng là để nàng nén bi thương. Đường ra phu phụ xe, chở mình xuống núi sườn núi, bị hao tổn nghiêm trọng, hai người là tại chỗ tử vong. Hiện thực kết quả là, đường ra phu phụ xe chở mình, cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hai người cũng còn sống. Càng thêm kỳ tích là, hai người vẫn chỉ là bị thương ngoài da, mang phức tạp tâm tình. Đường y theo đường quả cùng đường khuê, cùng một chỗ chạy tới đường ra phu phụ hiện nay chỗ bệnh viện. Hai người là từ giá du, hiện nay không tại vốn là, bọn hắn là lâm thời mua vé máy bay, bay thẳng đến cái thành phố kia, tại bệnh viện nhìn thấy đường ra phu phụ hai người bộ dáng tươi sống, trên mặt còn mang theo nụ cười, khiến cho bọn hắn đều thở dài một hơi. Tuy nói có một số việc, bọn hắn có nắm chắc, nhưng kinh lịch thời điểm, khó tránh khỏi vẫn còn có chút áp lực tâm lý. Đừng lo lắng, chúng ta không có việc gì. Lâm Anh Tuệ một tay lôi kéo đường quả, một cái tay khác lôi kéo đường y, lần này đại nạn không chết. Ta và cha ngươi dự định, sau này nhất định phải thật tốt làm từ thiện, có lẽ là lão thiên gia, xem chúng ta còn không tính cái người xấu, mới cho chúng ta cái này kỳ tích đi. Lâm Anh Tuệ cùng đường Vĩnh Bắc xác thực vẫn luôn tại làm từ thiện. Theo bọn hắn nữ nhi bảo bối tẩu tán bắt đầu, làm từ thiện đã vài chục năm, cho tới bây giờ đều không có rơi xuống qua, lần này có khả năng kỳ tích còn sống. Không quản là bởi vì cái gì nguyên nhân, bọn hắn đều dự định, muốn trợ giúp trên đời này càng nhiều người, vì tốt, luôn luôn không có sai. Bọn hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, lấy lúc ấy cái kia tình trạng, là đại não một mảnh trống không? Chỉ lóe ra hai chữ, xong, không nghĩ tới, chờ bọn hắn ý thức thanh tình, thế mà còn sống, không chỉ có còn sống, còn chỉ chịu bị thương ngoài da, một điểm nội thương đều không, lão cốt đầu đều không có bất cứ vấn đề gì. Cha mẹ, lần này sự tình thật là quá mạo hiểm, đường y nhịn không được hỏi, phía trước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nàng hỏi cái này chút, chỉ là muốn nhìn xem. Cùng nàng trong mộng tràng cảnh có phải là đồng dạng, đường gia phu phụ tự nhiên không có giấu giếm, đem lúc ấy có khả năng nhớ lại sự tình, đều cho nói. Đường y nghe xong, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, đường gia phu phụ nói, đường Vĩnh Bác đang lái xe thời điểm, cũng không phải là vô cớ xe mất khống chế, mà là đột nhiên, hắn giống như ở phía trước nhìn thấy một bóng người. Vô ý thức hướng một phương hướng khác đánh tay lái, không nghĩ tới, trực tiếp hướng dưới sườn núi phóng đi, tại lao xuống trước khi đi, hắn còn khống chế một chút, phát hiện xe phảng phất là bị cái gì khống chế, căn bản không có biện pháp điều khiển. Tràng cảnh này, cùng đường y trong mộng tình huống, giống nhau như đúc, mộng là nàng mộng, cho nên nàng biết càng nhiều hơn một chút, mà trong mộng đường ra phu phụ. Là tại chỗ tử vong, đương nhiên nàng cũng không hy vọng, hai người tử vong cái gì, chỉ là nàng loáng thoáng cảm giác được, đường gia phu phụ không chết, đường khuê thành tâm, liền vĩnh viễn sẽ không cho nàng, ý nghĩ này vừa ra tới, đưa nàng chính mình dọa cho nhảy một cái, nguyên bản trên mặt khôi phục huyết sắc, lại trở nên tái nhợt, Vĩnh Bác, đừng nói, nhìn đem tiểu y dọa cho, a khuê, quả quả. Các ngươi trước mang tiểu y đi ăn cơm đi. Lâm Anh Tuệ nói, ta và cha ngươi còn không có ăn. Các ngươi ăn, cho chúng ta dẫn tới. Tiểu y hù dọa, để nàng trước đi khách sạn nghỉ ngơi. Đường khuê không có cự tuyệt. Hắn nhìn ra, đường Vĩnh Bác cùng Lâm Anh Tuệ là có lời gì. Muốn dự định cùng hắn cùng tiểu quả nói. Lần này, đường y không có cự tuyệt. Nàng xác thực cần nghỉ ngơi. Lắng lại một chút vừa rồi đáng sợ ý nghĩ, lần nữa tới đến bệnh viện, đường khuê đem cửa cho quan, đường ra hai phu phụ, cái này mới đưa trên cổ mang lấy ra, còn có vung lên trên cổ tay Phật châu. Cho hai người nhìn, cách chương.